Chú trở thành chồng. Chương 32. Góc truyện audio.com. Buổi tiệc đã chính thức bắt đầu được một lúc. Người mà cô không thấy cả tháng nay cũng đã xuất hiện. Anh và cô cũng chưa gặp mặt nói chuyện. Cũng đúng thôi, có lẽ như chị cô nói đúng, đàn ông ham mê cái mới lạ nên có được cô rồi thì không cần nữa. Cô cười tự giễu bản thân ngu ngốc khi theo đuổi sai người. Nhật Minh bên này cứ lén lén nhìn những hành động của cô mà không dám đi lại nói chuyện. Bây giờ cô đứng có một mình. Hạo Nhiên thì đã đi trò chuyện với các chủ doanh nghiệp đã đến dự ngày hôm nay rồi. Tiểu Vương thấy anh cứu không chịu qua nói chuyện với Hạ Du tiểu thư thì thở dài đi lại nói nhỏ với anh. Tổng giám đốc, sao anh không qua nói chuyện với cô ấy? Khó khăn lắm mới có cơ hội cho cô ấy xuất hiện ở đây. Anh không thể bỏ lỡ thời cơ được. Tôi biết, nhưng liệu cô ấy có nghe tôi nói? Còn nữa, khi này chả phải cô ấy không tìm tôi mà chỉ lo cười đùa với Nhan tổng thôi sao? Anh nhìn chằm chằm vào cô đang đứng một mình ở góc khuất. Hạ Linh đâu? Sao lại để cô đứng một mình ở đó? Lỡ như họ làm quen với nhau thì sao? Lúc trước chả phải Nhan tổng sợ cô ấy phá đám rồi còn gì? Có thể lần này tới làm quen kết bạn bỏ đi sự việc hiểu lầm lần trước. Cậu nói cũng đúng, tôi cần phải đi lại nói chuyện với cô ấy. Anh gật đầu một cái xong không đợi Tiểu Vương trả lời mà đi thẳng về phía cô. Tiểu Vương thấy anh như thế thì cũng cảm thấy an tâm vài phần. Cứ để như thế này hoài tổng giám đốc chả yên tâm làm việc thêm nữa là hay bắt nhân viên tăng ca theo. Cậu một phần vì muốn tốt cho anh. Một phần vì muốn tốt cho bản thân mình cũng như nhân viên ở Mạc Thị thôi. Cô tính xoay lưng đi về phía ghế khi nãy để ngồi xuống. Cô đứng đây hơi lâu nên cũng bắt đầu mỏi chân rồi, nhưng khi mới xoay qua chuẩn bị đi thì bị một bàn tay nắm kéo lại vì mất đà mà cô ngã nhào vào. Lòng của người đó, Nhật Minh lâu rồi không được ôm cô nên cứ như thế mà ôm cô vào lòng không phát ra tiếng nào. Cô mất vài giây thất thần rồi nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần, sau đó ngước lên nhìn coi ai đã kéo cô lại. Anh cũng đang cúi người xuống nhìn người con gái mà lâu rồi anh không gặp. Cứ như thế hai người nhìn nhau mà không nói tiếng nào. Cả hai bây giờ đều tập trung quan sát đối phương. Cô thì thấy anh ốm đi. Mặt mũi bơ phờ có vẻ hốc hác. Anh bận rộn với công việc hay có chuyện gì sao? Thấy anh như thế cô liền nhíu mày lo lắng cùng đau lòng. Chỉ mới có một tháng không gặp mà anh tiều tụy trông thấy. Anh cũng đang quan sát cô. Cô hôm nay rất đẹp. Không còn là một cô nhóc bướng bỉnh nữa mà thay vào đó là một cô gái điềm tĩnh. Xinh đẹp và sang trọng, đây là lần hiếm hoi anh thấy cô trang điểm cũng như mặc những bộ trang phục như thế này. Hằng ngày cô thường lựa chọn cho mình một là áo thun. Sơ mi kèm quần jean hay quần tây, đôi lúc nữ tánh xíu thì sẽ chọn váy đơn giản mà mặc. Cô thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm như thế mà không chịu nói tiếng nào, bất giác khuôn mặt đỏ bừng lên, sau đó đẩy mạnh anh ra rồi xoay mặt đi lắp bắp. Hỏi, chú tới đây làm gì? Anh đi qua giơ tay lên nâng cầm cô xoay về phía mình. Cả tháng nay sao em không tới tìm anh? Em còn giận anh sao? Tại sao tôi phải tới tìm chú? Tại sao tôi phải giận một người như chú? Giọng điệu hỏi như thế thì chắc là còn giận rồi. Anh nói xong rồi nhìn cô thở dài. Cô mở to mắt kinh ngạc. Đây là tình huống gì đây, cô thật sự không bao giờ nghĩ ra khi hai người gặp lại. Anh sẽ hỏi cô những câu này mà không phải mấy câu như. Cô tới đây làm gì? Hay đại loại như, không ngờ gặp lại cô ở đây. Không lẽ cô nghĩ sai về anh rồi? Chúng ta nói chuyện rõ ràng với nhau được không? Anh không muốn vì chút hiểu lầm mà mất đi em. Chú đang nói cái gì thế? Anh thật sự rất tự nhiên mà nói ra ba từ mất đi em trước mặt cô sao? Anh không trả lời cô mà nắm lấy tay cô đi lại bàn mà khi nãy cô và Hạo Nhiên ngồi. Anh hỏi em còn giận anh không? Cô còn khá bất ngờ vì cái nắm tay của anh nên không hề nghe được là anh đang hỏi cô cái gì. Cô chỉ biết ngồi đó mà nhìn anh chằm chằm. Anh đưa tay lên gõ trên trán cô một cái nhẹ làm cô trở lại trạng thái ban đầu. Cô nhìn anh lắp bắp hỏi. Chú hỏi cái gì? Anh hỏi là em còn giận anh không? Cô lắc đầu sau đó lên tiếng. Giận cái gì đây? Giận chú dám lén lúc theo dõi tôi hay giận chú vì nói yêu tôi mà hết lần này tới lần khác từ chối tình cảm của tôi? Xin lỗi. Cô vừa mới hoàng hồn lại chưa lâu lại bị hai từ xin lỗi của anh làm cho sợ hãi một lần nữa. Xin lỗi. Chú xin lỗi tôi cái gì? Anh thở ra một cái rồi nắm lấy tay cô. Xin lỗi mọi chuyện. Xin lỗi em vì đã lén lút theo dõi em. Anh hứa về sau sẽ không như thế nữa, cũng xin lỗi em vì anh làm em đau lòng mấy năm nay. Anh thật sự không cố ý, chỉ là anh có lý do cả thôi. Anh tin em sẽ hiểu cho anh mà phải không? Lý do gì? Anh không trả lời câu hỏi đó của cô liền mà chậm rãi nhìn cô. Anh hỏi em năm nay mấy tuổi? Cô nhíu mày không hiểu vì sao anh lại đột nhiên hỏi mình như thế, nhưng cô vẫn không từ chối mà trả lời. 18 tuổi. Vậy còn anh? 28 tuổi. Em cách anh bao nhiêu tuổi? Nghe tới đây cô tưởng anh chê cô còn nhỏ nên từ chối cô, nên cô liền trừng mắt tức giận quát anh. Chú sợ trâu già gặm cỏ non nên 5 lần 7 lượt từ chối tôi chứ gì? Hôm nay chú tới đây là nói khéo để đuổi tôi đi phải không? Nếu vậy chú cứ nói thẳng ra, không cần vòng vo vậy đâu. Nói xong cô mạnh mẽ rút bàn tay lại rồi đứng bật dậy định bước đi thì bị anh một lần nữa kéo lại mà ngồi vào lòng anh. Cô bé ngốc, có phải em xem quá nhiều phim rồi không? Ai nói anh sợ trâu già gặm cỏ non? Cái từ thế này nó cứ mở ám sao sao đấy, nó làm cô hết sức ngại ngùng muốn vùng vẫy tránh ra nhưng càng bị anh ôm chặt. Sau vài lần cố thử tránh ra nhưng thất bại thì cô đành miễn cưỡng mà ngồi yên sau đó lên tiếng. Vậy không phải lý do đó thì là lý do gì? Anh cúi đầu xuống cằm đặt trên vai cô thở dài nói. Anh sợ em còn trẻ lại còn đang đi học. Sợ em yêu đương vào sẽ ảnh hưởng tới học tập. Cô quay qua nhìn anh hỏi. Thật, anh khẽ gật đầu xem như câu trả lời. Tưởng như thế là xong, nào ngờ sự thừa nhận đó lại làm cô nổi điên lên tránh khỏi cái ôm của anh, sau đó ngồi xuống bên cạnh giơ tay lên chỉ thẳng cào. Mặt anh quát, tôi theo đuổi chú 10 năm nay tức là tôi đã chuẩn bị tinh thần cả rồi. Chú làm vậy chính là ảnh hưởng tinh thần của tôi. Làm tôi buồn, tôi chán nản. Tinh thần học tập đi xuống thì có chứ giúp gì tôi. Bị cô quát anh chỉ biết im lặng nghe chứ không dám hó hé chữ nào. Sao không lên tiếng hả? Chấm, anh sai rồi. Em tha thứ cho anh nha. Anh thật sự không biết anh lại tính toán sai như vậy. Hừ, cô quay người đi không thèm nhìn anh nữa. Cô thật sự tức chết mà. Cái gì mà nghĩ tốt cho cô? Nghĩ tốt mà hại cô chạy theo bám đuôi thả thính mặt dày 10 năm như vậy à? Đây rõ ràng là chọc tức cô mà. Tên khốn kiếp này, suy nghĩ cái quái gì đấy không biết. Yêu là yêu, học là học, sao có thể gộp chung lại được cơ chứ? Anh trở nên hoang mang, sao anh càng giải thích cô càng tức giận vậy? Không lẽ anh nói sai gì sao? Anh cố nhớ lại những gì nãy giờ mình nói và anh chắc là mình không có nói sai cái gì. Vậy cô giận anh cái gì chứ? Anh nhích lại gần cô rồi từ phía sau ôm lấy cô khẽ hỏi. Sao em lại giận nữa rồi? Anh nói sai gì sao? Nói anh nghe đi. Hừ, hay em đánh anh cho hả giận đi. Chứ đừng giận nữa mà. Cả tháng nay anh nhớ em lắm. Cô nghe anh nói nhớ mình thì miệng bất giác mỉm cười. Cái tên này cũng biết nói ngọt quá đi chứ. Cô quay qua giơ tay lên tính đánh anh. Anh tưởng cô đánh thiệt nên liền nhắm mắt lại chờ cái đánh của cô, nhưng không cảm nhận được cái đau nào mà cảm giác có ai đó xà vào lòng ôm anh nức. Nở, anh ngạc nhiên mở mắt ra thấy cô đang ôm mình khóc. Anh sợ hãi đưa tay lên vuốt lưng cô dỗ dành. Sao vậy? Sao tự dưng đang yên đang lành em lại khóc vậy? Ngoan đừng khóc nữa, có gì thì nói anh nghe. Anh sai thì cứ đánh anh chứ em đừng khóc anh xót. Nghe anh nói như vậy cô càng khóc lớn hơn làm anh càng thêm rối bời. Tay hết xoa đầu rồi tới xoa lưng cô mong cô nín khóc. Cô thấy anh như thế thì liền phì cười tránh cái ôm của anh rồi vừa lau nước vừa kêu. Nhật Minh thối tha, anh đây, chú có yêu tôi không? Có, dĩ nhiên có rồi, yêu bao lâu? Ừ thì, lúc anh thấy em lần đầu tiên khi mới dọn nhà tới cạnh nhà em. Vậy hay quá ha, để tôi chạy theo đeo bám tỏ tình như con ngốc. Không phải anh tính chờ em tốt nghiệp đại học rồi mới nói sự thật cho em biết. Anh lắc đầu lia lịa. Vậy sao không chờ tới đó để nói luôn đi? Hứ, anh sai rồi. Biết sai rồi sao? Anh gật gật đầu đưa ánh mắt đáng thương nhìn cô. Hên là Tiểu Vương không thấy cảnh này không là anh không còn mặt mũi nào mà nhìn ai cả. Vậy được, tôi tha lỗi cho chú. Thật sao? Anh vui mừng định lao qua ôm cô thì bị cô ngăn lại. Tôi chưa nói xong. Anh buồn hiu quay lại chỗ ngồi của mình chờ cô nói tiếp. Từ nay không được giấu tôi bất cứ thứ gì. Được, không được lén phén với cô nào. Được, nếu tôi và chú cãi nhau ai là người xin lỗi trước? Anh mếu máo trả lời. Anh, được, tôi đã hỏi xong. Cô nhìn anh cười vui vẻ. Cho anh chừa làm cô khổ sở bao nhiêu năm nên giờ bị cô hành lại. Đáng đời. Vậy anh yêu cầu em một chuyện được không? Chuyện gì? Cô đang cười nghe anh hỏi liền trở lại trạng thái ban đầu nhìn anh. Có thể đổi xưng hô không? Kêu chú nghe nó già quá anh không thích. Dù sao cũng lớn hơn có 10 tuổi thôi mà. Tôi, kêu chú quen rồi giờ kêu cô đổi lại cách xưng hô thì nó hơi khó. Cô cần phải từ từ thích nghi thì mới được. Được không? Thấy anh đưa mắt mong đợi nhìn mình. Cô liên siêu lòng mà gật đầu. Vậy kêu thử xem sao. Em yêu. Anh. Hả? Biết anh cố ý nhưng cô cũng la lên. Em yêu anh. Sau đó đỏ mặt quay lên chỗ khác mặt đỏ bừng lên. Anh thì cười hớn hở vui mừng. Cuối cùng cũng nghe được câu nói này một cách trọn vẹn rồi. Cách chương.